Đèn neon thời tiết, chương 31, C31, thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, lá nhỏ View Tuyết Chân mở hộp sắt ra. Bên trong là một quả táo rất to, gần bằng lòng bàn tay cô. Nơ bướm bên ngoài hộp bay phập phồng trong gió, quấn lấy ngón tay cô. Ngón tay bị dây nơ quấn nhảy múa trên màn hình điện thoại. Trần Chí Bang, hoa, cảm ơn anh nha. Trần Chí Bang, tiếc là tôi chưa chuẩn bị táo. Ai cần đổ mồ hôi, màn hình điện thoại sáng bừng trong đường hầm tăm tối. Long, không phải cô có khung ảnh rồi sao? Long, không cần thấy áp lực, táo này là quà đáp lễ bà nội tặng cô. Ồ, ra là vậy. Nghe được câu trả lời này, sức nặng của quả táo lập tức giảm đi không ít. Cô chợt nhận ra mình chưa đưa anh khung ảnh đó, nhưng Mạnh Sĩ Long không mang theo túi, chắc không tiện cầm lắm. Trần Chí Bang, tạm thời cứ để khung ảnh ở chỗ tôi trước đã. Khi nào về anh nhớ nhắc tôi sẽ đưa nó cho anh. Long, được. Xe bus xuyên qua đường hầm dưới đáy biển, liên tục đi thẳng về phía trước, cuối cùng đã tới trạm cuối cùng. Đây là bến cảng, có thể ngồi du thuyền Thiên Tinh để tới đảo Hồng Kông ở phía đối diện. Ngày hôm nay họ như lá cờ bay phấp phới trên đỉnh máy bay, bay tới khu vực được đánh dấu nào đó sẽ khởi động cơ quan, tự động bay trở về đích, sau đó lại bay về phía trước, không hề thấy mệt mỏi. Hồng Kông vốn chẳng rộng đã trở thành bản đồ để họ tập trung thám hiểm. Sự gia nhập của Mạnh Sĩ Long khiến chuyến thăm thú này trở nên dễ dàng hơn nhiều. Anh thuần thục đi lên phía trước, mua vé cho mọi người. Khi anh nói tiếng Quảng, Vưu Tuyết Chân không nhịn được hỏi Viên Tinh. Cậu có thể khi anh ấy nói tiếng Quảng rất khác không? Viên Tinh trầm ngâm, hình như cũng hơi, nhưng cảm giác khó nói lắm. Ngôn ngữ đúng là kỳ diệu, Vưu Tuyết Chân lẩm bẩm. Khi một người đổi sang ngôn ngữ khác, khí chất của họ cũng trở nên khác biệt. Viên Tinh liếc nhìn cô, có phải cậu muốn nói anh ấy đẹp trai không? Vưu Tuyết Chân vội thanh minh, này là cậu nói đấy chứ. Xí, Viên Tinh thấp giọng, rõ ràng vừa nãy tớ thấy anh ấy tặng cậu táo, hai người này là sao? Diệp Tiềm Bạch vốn đứng cạnh hai người, nay càng đứng sát vào hơn, đồng thời cũng lấy tai nghe đã hết pin từ 2 tiếng trước ra đeo. Vưu Tuyết Chân lười giải thích, nói ngắn gọn, có qua có lại thôi, gì mà có qua có lại, nhanh lên thuyền rồi. Cô đổi chủ đề, kéo Viên Tinh vẫn đang dò hỏi lên thuyền. Mọi người đều đã lên thuyền, tối nay người đi thuyền rất đông, ngay cả bong tàu, hành lang cũng chật cứng người. Lát nữa chúng ta đi đâu? Viên Tinh chuyển chủ đề về phía Mạnh Sĩ Long. Anh Mạnh có biết chỗ nào vui không? Đưa bọn em đi với. Đừng là mấy khu thắng cảnh đông nghịt người là được. Mạnh Sĩ Long suy nghĩ giây lát. Mọi người muốn đi trượt băng không? Thế là 40 phút sau, họ và Mạnh Sĩ Long tới một khu trượt băng treo biển với 2 chữ tương quả. Thật ra Vưu Tuyết Chân không hẳn là biết trượt băng. Trong ký ức của cô chỉ từng tiếp xúc tới bộ môn này 2 lần. Một lần khi học tiểu học, ông nội đưa cô đi. Lần 2 là khi học cấp 3, cô và Diệp Tiềm Bạch. Còn có người bạn gái đầu tiên của cậu cùng đi. Hai người đó nắm tay nhau, cô ở phía sau bám víu vào lan can, chậm chạp trượt nửa vòng. Diệp Tiềm Bạch quay đầu tìm cô cười, dẫm lên mặt băng nhân tạo, để lộ niềm vui vô cùng giả chân. Từ đó về sau, không bao giờ tới khu trượt băng nữa. Trượt băng bị cô liệt vào một trong những hình thức giải trí nhàm chán nhất thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi Mạnh Sĩ Long nhắc tới nó, cô không hề thể hiện ra điều gì, vẫn giơ tay lên theo mọi người, gật đầu nói được như gà mổ thóc. Nhưng lần này cô không còn gượng ép bản thân như đợt đi chơi mật thất trước, mà lần này cô chọn đi xuất phát từ sự tò mò. Nếu đã là nơi Mạnh Sĩ Long thích, biết đâu sẽ có trải nghiệm khác thì sao? Sự tò mò này thôi thúc cô tới đó. Khu trượt băng tương quả thật sự rất đẹp, vừa đặt chân vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt đã khiến người ta trầm trồ. Đèn neon đỏ hồng xanh đan cài vào nhau, khu nghỉ ngơi cũng được lát đá hoa màu xanh đỏ trắng. Trên tường có treo poster phim liên quan tới trượt băng, bài hát được mở cũng là những bài liên quan như Cô Gái Trượt Băng, Thái Dương Ngày Giông Bão. Tất cả đều là những bài tình ca tiếng Quảng, vì là đêm bình an, do vậy khu trượt băng cũng đông khách hơn nữa đa số đều là cặp đôi. Tả Khâu Huyết Sáo, anh Mạnh. Có phải anh chuyên dẫn mấy em xinh tươi tới chỗ này chơi không? Mạnh Sĩ Long lấy chìa khóa tủ đựng đồ ở quầy chia cho mọi người. Lần nào tôi cũng tới một mình. Tả Khâu trêu chọc, nơi này hợp để hẹn hò thế. Em không tin anh lại tới đây một mình đâu. Quả thật rất hợp để hẹn hò yêu đương. Anh phụ họa mà mặt không biến sắc. Vậy nên trước đây tôi từng nghĩ, nếu tôi có bạn gái, tôi sẽ đưa cô ấy tới đây. Khi nói câu này, anh vừa hay phát chìa khóa tới Vưu Tuyết Chân. Vưu Tuyết Chân ngước mắt lên nhìn, bất ngờ va phải ánh mắt của Mạnh Sĩ Long. Ngón tay cầm chìa khóa hơi rụt lại, cô nhanh chóng nắm chặt chìa khóa trong tay, chạy đi tìm tủ, lúc này mới nhận ra mình quên nhìn mã chìa khóa. 192, Vưu Tuyết Chân lẩm bẩm con số, đi vòng mấy lượt mới tìm thấy tủ thuộc về mình, là tủ ở cuối hàng cuối cùng. Chỗ tủ cũng xa xôi hẻo lánh thật, dường như chỉ có cô bị phân tới hàng này. Cô vừa cất áo và túi vào tủ, có người đã đi vào hành lang dãy tủ đồ của cô. Vưu Tuyết Chân nhìn qua thì thấy là Mạnh Sĩ Long đang xách theo giày trượt băng. Cô gãi đầu, vụng về bắt chuyện. Tủ của anh là tủ nào thế? Ngón tay trỏ Mạnh Sĩ Long nghịch chìa khóa, trách mặt có ghi số trên chìa khóa về phía cô. Là tủ 193, ngay cạnh tủ của cô. Sau khi đi giày trượt băng vào, cô cảm thấy hai chân như bị thoái hóa, quay về làm người nguyên thủy trước công nguyên. Chỉ riêng việc đứng dậy đã khiến cô mất rất nhiều sức lực. Lần đầu tiên đứng lên, nếu không phải Mạnh Sĩ Long đưa tay đỡ lấy cô, đầu cô đã va vào tủ. Cô không biết trượt băng lắm nhỉ? Mạnh Sĩ Long tỏ ra sầu não, khốn đốn nói. Hay là chúng ta tới nơi khác nhé? Vưu Tuyết Chân trợn tròn mắt, không biết anh đang nghiêm túc hay nói đùa. Mọi người đều đã đeo giày vào hết, sao có thể nói đổi là đổi được? Nhưng nghe giọng điệu của anh có vẻ như chỉ cần cô nói đổi, vậy anh sẽ thật sự rời đi ngay. Không cần đâu. Chỉ là lâu lắm rồi tôi không trượt băng thôi. Cô muốn xua tay nhưng chợt nhận ra tay mình vẫn đang bị Mạnh Sĩ Long nắm. Cô lập tức rút tay về. Mạnh Sĩ Long nhìn lòng bàn tay trống không, nói tiếp. Xin lỗi, tôi nên hỏi ý kiến cô trước. Vưu Tuyết Chân vô cùng bất ngờ. Bởi vì trong trường hợp này, câu nói cô thường hay nghe được nhất là cô nên nói sớm với tôi mới phải. Cô không quen lắm nên chỉ đành nói. Sao lại trách anh được? Là tôi nên nói sớm mới phải. Chung quy vẫn là lỗi của tôi không hiểu rõ cô. Anh đưa tay ra lần nữa. Vậy cô cho tôi cơ hội lấy công chuộc tội nhé. Tôi đưa cô qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tuyết Chân bất giác nắm chặt tay lại, lồ ân ngực đập nhanh tới kỳ lạ. Khi cô đang do dự muốn đưa tay ra bám vào anh, một người khác đã xuất hiện ở lối đi. Diệp Tiềm Bạch trượt trên nền băng, hỏi. Hai người lề mề gì đấy, còn không qua đây đi. Tay Vưu Tuyết Chân dừng lại, cuối cùng vẫn rút về. Diệp Tiềm Bạch đi tới, dừng trước mặt cô, liếc nhìn bàn tay đưa ra của Mạnh Sĩ Long. Tôi biết ngay cậu sẽ không ổn mà, thế mà cứ kiên quyết đòi tới trượt. Nói rồi cậu cũng đưa tay ra. Đi thôi, tôi đưa cậu đi. Cục diện có phần lúng túng, Vưu Tuyết Chân cười sượng chân mấy tiếng, hóa giải bầu không khí ngượng ngùng. Ấy... Hay là mỗi người một bên đi, hai người làm như tôi là Hoàng Thái Hậu ấy, hai người kia nhìn nhau, lúc này chợt có sự ăn ý tới lạ kỳ, đều không biết nên nói gì. Cuối cùng Vưu Tuyết Chân trượt phía trước, không nắm lấy tay ai cả. Không cần đâu, tôi tự trượt được. Cô cố nhớ lại hai lần trượt băng trước đó, điều kỳ diệu đã xảy ra, lần trượt băng này chỉ như việc đạp xe đạp, lâu lắm rồi cô không thử đạp xe, nhưng khi ngồi lên xe vẫn không bị ngã. Trái lại còn càng đạp càng nhanh, cảm giác tựa như sắp bay lên. Thì ra cơ thể vẫn luôn lưu giữ thứ gì đó mà cô cho rằng nó đã mất đi hoặc thậm chí còn chẳng gọi được tên thứ đó. Vưu Tuyết Chân mừng thầm trong lòng, mặc dù cô vẫn trượt một cách đầy vụng về, nhưng đã không cần bám vào kệ để trượt nữa. Cô thử buông tay ra, quay người lại, giơ tay chữ V về phía hai người đang quan sát cô từ phía sau. Mạnh Sĩ Long như đang đứng đối diện với một học sinh tiểu học. Anh cười híp mắt, giơ ngón cái về phía cô. Diệp Tiềm Bạch nhìn sang chỗ khác, đi qua người cô, trượt thẳng vào sân băng. Ba người trượt vào bên trong, ba người còn lại đã có mặt từ lâu, mọi người trượt riêng lẻ mấy vòng. Lúc này, sân băng đột nhiên vang lên tiếng động quỷ dị. Khi mọi người còn đang chưa hiểu gì, ông chủ sân băng mở micro lên, nói một tràng tiếng quảng vào mic. Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Mạnh Sĩ Long. Anh phiên dịch. Ông chủ nói lát nữa sẽ có hoạt động Giáng sinh, bởi vì gần đây bộ phim nào đó đang rất hot, nên sân băng mô phỏng lại trò chơi trong phim, có tên là trò chơi con mực, ai hứng thú có thể tham gia. Ông ấy là ma, khi ông ấy quay đầu lại mà mọi người có thể đứng yên bất động, thuận lợi trượt tới đích thì coi như thắng, có thể được free vé trượt hôm nay. Người đầu tiên về đích còn có thể giành được táo chiến thắng. Free vé, Viên Tinh không nói nhiều, lập tức giơ tay tỏ ý mình muốn tham gia. Diệp Tiềm Bạch còn thẳng thừng hơn, quay đầu đi đăng ký ngay. Viên Tinh nhìn những người khác, hay là mọi người tham gia hết nhé, tớ thì thôi, tớ cổ vũ mọi người là được rồi. Vưu Tuyết Chân xua tay, tự giác chuồn tới khu vực nghỉ ngơi. Cô rất biết mình biết ta, với trình độ trượt như người tiền sử này mà đăng ký tham gia sẽ chỉ làm trò hề cho người khác xem. Bình thường khi chơi trò này đã khó giữ thăng bằng, bất động rồi, huống hồ giờ chân còn đi giày trượt băng, phải là người có trình độ thượng đẳng mới có thể giữ cân bằng được, chi bằng cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ xem còn hơn. Những người khác đều hào hứng đi đăng ký, lúc này họ đã tập trung ở vạch xuất phát. Khi tiếng nhạc bắt đầu trò chơi vang lên, ai nấy cũng tranh thủ thời gian trượt về phía trước. Sau khi ông chủ quay đầu lại lần đầu tiên, một nửa số người tham gia đã trượt đi theo quán tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó bao gồm cả Viên Tinh, người ban đầu tích cực tham gia nhất. Cô ấy xám xịt mặt ngồi xuống cạnh Vưu Tuyết Chân. Vưu Tuyết Chân không chút lưu tình, trêu chọc. Tớ đã bảo với cậu rồi mà, đừng cứ nhằm nhè vị trí tấu hề số một đó. Mẹ nó, Viên Tinh nhìn chằm chằm bốn người khác. Họ trượt cũng giỏi đấy chứ. Miệng Viên Tinh y như lời nguyền rủa. Cô ấy vừa dứt lời, Mao Tô Hòa đã đứng không vững, ngã nhào sang một bên, đè lên Tả Khâu bên cạnh và những người phía sau. Lúc này ông chủ mới quay đầu lại hai lần, số người trong sân đã không còn mấy. Mao Tô Hòa và Tả Khâu cùng bị loại, Vưu Tuyết Chân nhìn hai người trong sân. Họ bỏ xa những người khác một đoạn kha khá, tránh được kiếp nạn liên hoàn ban nãy. Hơn nữa mỗi lần dừng lại, họ đều phản ứng cực nhanh, giữ vững trọng tâm cơ thể, hai tay chống xuống nền băng để giày không trượt tiếp. Viên Tinh liếc nhìn, chắc quán quân là một trong hai người họ rồi. Tả Khâu thở dài, suốt chút nữa em cũng có thể. Mao Tô Hòa tiếp lời, vậy trách tôi rồi. Tả Khâu lập tức đổi chủ đề, chân cậu không bị trẹo đấy chứ? Không, cô ấy cười, hay là chúng ta đoán xem ai sẽ về nhất đi. Viên Tinh đẩy Vưu Tuyết Chân, chắc chắn cậu cá anh mạnh đúng không? Cô ấy vẫn còn muốn trêu chọc chuyện quả táo ban nãy. Vưu Tuyết Chân lườm Viên Tinh một cái, sau đó chọn một người thuộc top đầu trong sân băng. Ai nói cứ phải là một trong hai người họ, tớ cá anh kia, xí, bó tay với cậu, Vưu Tuyết Chân nhún vai, rất khó để đoán xem ai là người chiến thắng. Giày trượt băng của Mạnh Sĩ Long và Diệp Tiềm Bạch như thành tinh, rất nghe lời họ, tư thế ung dung của hai người khiến cô cảm giác họ như đang đi bộ, nhưng vẻ mặt lại trái ngược hoàn toàn. Ai nấy cũng rất đề phòng, cảnh giác, liên tục xem khoảng cách tới đích của đối phương. Hai người họ đều nghiêm túc khi chơi thế sao? Tả Khâu nói không nên lời. Cũng may ao sớm, không cần đấu tiếp với họ nữa. Trò chơi bước vào thời khắc mấu chốt, chỉ còn vài bước nữa là về đích. Điều không ai ngờ tới là người Vưu Tuyết Chân cá cược lại vươn lên dẫn đầu. Vưu Tuyết Chân đắc ý nhìn Viên Tinh. Nếu tớ thắng thì tối nay cậu phải trả tiền vé cho tớ. Mẹ kiếp, thế tớ cũng cá anh ấy. Viên Tinh vừa dứt lời, anh chàng kia đột nhiên ngã rạp trước thềm về đích. Mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh. Vưu Tuyết Chân còn chưa nhìn rõ. Mạnh Sĩ Long đã đưa tay kéo anh chàng đó lại, giúp anh chàng thoát khỏi cảnh mất mặt. Nhưng lúc này Mạnh Sĩ Long không nên ra tay giúp đỡ, vì vừa kéo anh chàng kia lại, anh cũng bị coi như đang cử động, bị loại cùng anh chàng kia luôn. Diệp Tiềm Bạch nở nụ cười châm biếm, sau đó nhìn về phía trước, nhàn nhã trượt về đích. Mạnh Sĩ Long tới khu nghỉ ngơi thì bắt gặp ánh mắt tiếc nuối của mọi người. Viên Tinh quên sạch vụ cá cược kia, nghiến răng nói. Anh Mạnh, anh làm quái gì thế, tự dưng kéo anh ta làm gì? Anh chàng kia cũng tới bàn họ, ném một chai coca cho Mạnh Sĩ Long. Thanh bro nhiều nha, Mạnh Sĩ Long nhận lấy coca, nói mấy lời khách sáo với anh chàng, sau đó quay đầu nhìn Viên Tinh, tay còn xoa lon coca. Coi như lấy tiền vé để mua lon coca vậy, Vưu Tuyết Chân không chút bất ngờ, trái lại, nếu để người đó ngã trước mặt Mạnh Sĩ Long, anh bất động không làm gì, đó mới thật sự là điều khiến cô ngạc nhiên. Mọi người vây quanh Mạnh Sĩ Long, thở dài tiếc nuối cho anh, Diệp Tiềm Bạch giành chiến thắng lại bị ghẻ lạnh. Cậu cầm táo chiến thắng tới khu nghỉ ngơi, mặt mày cau có gõ lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai chào đón quán quân hả? Vưu Tuyết Chân thẳng thừng nói. Ăn may thôi, Diệp Tiềm Bạch bật cười. Não tôi không bị uống nước mà đi kéo tay đối thủ, thế nên tôi thắng là chuyện tất yếu. Người não bị uống nước mở lon coca, uống một ngụm. Vừa nãy không bị uống nước, giờ uống thật rồi. Nói rồi anh chỉ vào lon coca. Cả nhóm đều im lặng trước câu chuyện cười lạnh của Mạnh Sĩ Long, nhưng khói lửa tranh đấu cũng tan biến theo nó. Tiếp đó họ trượt mấy vòng quanh sân. Vưu Tuyết Chân mệt mỏi định đi nghỉ, khi ra khỏi sân lại không tìm thấy chìa khóa tủ đựng đồ đâu. Cô nghĩ kỹ lại mới nhớ, có lẽ rơi trên bàn ở khu nghỉ ngơi. Cô vội quay về khu nghỉ ngơi xem, nhưng lại chỉ có một đống lon nước ngọt. Đang tìm cái này, Diệp Tiềm Bạch đưa chìa khóa cho cô từ phía sau. Tôi biết cậu sẽ làm rơi nên đã nhặt cho cậu rồi, lúc nào cũng quên trước quên sau. Vưu Tuyết Chân lấy chìa khóa từ tay cậu, giúp người ta mà còn không quên châm chọc một câu, đúng là người đàn ông nhỏ mọn. Cô ở một tiếng, bực bội đi mở tủ. Trong tủ vốn đều là giày, áo, túi sách của cô, lúc này lại có thêm một thứ không thuộc về cô. Một trái táo đỏ mọng, dán mảnh giấy của quán quân nằm chễm chệ giữa tủ đựng đồ. Cách chương.